Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 55 Tú nhận, góc truyện audio.com. Nó cáu giận khi nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của cô ta, nhưng xem ra Windy đã quá hoảng loạn nếu vậy nó CSK thèm đôi co nữa. Giả ý nháy mắt cho Harry và Kevin, rồi lùi lại ôm lấy Windy. Cô nói em tôi là yêu quái. Vậy tôi CS giống như họ. Kevin hỏi, em đã nói anh chỉ bị mê hoặc thôi mà. Nhỏ bám lấy Kevin buông lời cợt nhả. Granny, say, hai anh CS tỉnh ra đi, họ chẳng tốt đẹp đâu. Lucy đanh giọng, à phải, tôi tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh rồi. Granny nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, khuôn mặt mang vẻ giễu cợt nhưng đáy mắt lộ rõ sự u sầu. Vậy anh hãy rời xa ba đi. DC bám lấy tay cậu, buông ra và biến đi. Sai rằng tay ra, đẩy Granny đang thất thần về phía sau. Windy co người lại, nằm im trong tay nó, nhưng lại có ý tránh ánh mắt thất vọng của Granny, đến cậu cũng nhìn cô như vậy. Cũng khinh miệt cô như những người đó sao? Vẻ cứng rắn, nhí nhảnh ngày thường của cô hoàn toàn biến mất. Nói cho cô biết nếu ca có bằng chứng xác thực mà chỉ biết sủa ca thì sẽ tự hại chết mình đó. Harry lên tiếng, ế cho hỏi có ai từng thấy Windy xuống nước chưa? Ngay cả chiều hôm qua, chẳng phải cô ta cũng ca xuống biển ca, nếu bây giờ đẩy cô ta xuống biển, biết đâu sẽ rõ sự thật này. Jenny khôn khéo, phải đó tiết tập bơi ở trường cô ta luôn trốn. N1, cô ta ca bao giờ bơi? Ca biết bơi à, N2, ca phải đâu, tại vì cô ta sợ MN biết MK chỉ là quái vật. N3, thật ca tin đờ si, xinh đẹp vậy mà. N4, quái vật, ghê tởm, cút đi, thật đáng sợ, mau cút đi. Những tiếng bàn tán xì sầm đổ về phía bọn nó. Windy ôm đầu nép sâu vào người nó, khuôn mặt hoảng loạn tột độ cứ như toàn bộ thế giới đang cười nhạo, phỉ báng cô. Cô ca hiểu nổi, MK đã làm gì sai? Tại sao lại khinh bỉ cô như vậy? Cô đâu phải yêu quái chứ? Lại càng ca tin nổi ánh mắt Granny nhìn MK, câu chẳng lẽ CX đang ghét cô lắm sao? Nào, hãy thử kéo cô ta xuống biển đi. Lucy cười khoái trá, một đám con trai xông vào định kéo Windy đi. Nhưng nào có dễ, thằng nào lại gần là bị nó đá bay ngay. Sai, tên khốn nhà ngươi, tại sao ca giúp mà cứ đứng nhìn ca vậy? Nó bất mãn hét lên, chẳng đợi nó nói thêm câu nào, Sai cứ vẩy tiến về phía Lucy, ánh mắt ca lộ ra ý thật khó nắm bắt nhưng nó lại nhìn thấy. Quỷ, hiện thân của quỷ, cậu ta đang tức giận sao? Cô nợ tôi một lời giải thích, đi ngang qua, hắn ném cho nó một câu dựng tóc gáy. Sai dừng lại TAC Lucy, rồi nhanh đến mức nó ca kịp nhìn đã thấy một vết đỏ hằn trên má anh. Đánh em sao? Lucy ôm một bên má căm phẫn. Tôi đã nói rồi, đừng động vào họ. Buông một lời hắn quay ngoắt đi kéo cả đám ra khỏi đám hỗn tạp ấy. Trong phòng của tụi nó ca khí trở nên nặng nề. Nó và Harry luôn ôm chặt lấy Windy, trong khi Granny buông ánh mắt hờ hững ở góc phòng. Còn Sky, cha nội ấy ca biết có gì vui mà cứ cười hoài, làm nó tức phát sốt. Jin tiến về phía nó làm nó thoáng giật MK, suýt thì quên thằng bé. Chị, nói cho em nghe đi, em muốn biết. Jin giọng run rẩy, khẽ hỏi. CX dễ hiểu, ai mà chấp nhận đờ si sự tồn tại của bọn nó, càng ca thể tin MK bị lừa dối. Em, muốn biết thật chứ? Harry hỏi lại, ô cầm, Jin chỉ khẽ gật đầu cúi gằm mặt. Nó liếc về phía Kevin thấy anh gật đầu chấp thuận mới dám mở lời. Tôi CX ca ngại cho các anh biết, dù sao CX ca giấu đờ si nữa. Tụi tôi ca phải người phàm, nó rành rọt từng chữ quan sát nét mặt từng người rồi mới nói tiếp. Tiểu Long nữ, con gái Long Vương và CX là em ruột của Kevin. Nó chỉ vào MK, góc truyện audio.com. Harry đồng thời cũng là công chúa địa ngục, em gái Diêm Vương, và cô ấy là mỹ nhân ngư, con của biển cả. Harry chỉ vào MK, rồi nói luôn phần của Windy. Em có sợ ca, có chịu tin ca, nó ôn nhu nhìn Jin. Ca, rất vui mới đúng, chị nói gì em CX tin, ECX ca bận tâm chị là ai? Jin nở nụ cười tươi, vẻ thỏa mãn. Mấy anh thì sao, tin những gì chúng tôi nói ca, tất nhiên, vì chúng ta giống nhau mà. Kevin cười, phải, giống nhau mà. Granny vẫn hờ hững, tôi là con của Ngọc Hoàng. Thái tử, Sky cười tự nhiên, tôi cũng vậy, ca phải người phàm, là con của Thái Bạch Kim Tinh. Granny cao ngạo, trong khi tụi nó chết cứng. Mấy anh, tại sao tôi ca biết? Tụi nó lắp bắp, thì tụi này cũng có biết gì đâu. Sky lắc đầu, ngay ập tức mọi ánh mắt đổ dồn sang Kevin, kẻ biết tất cả từ đầu đến cuối mà vẫn câm như hến. Anh giải thích sao đây? Nói dịu dàng bẻ tay rôm rốp, chuẩn bị tư thế tẩm quất cho ông anh trai tốt tính. Cho hỏi mày còn gì để chăn chối ca, nói đi đừng ngại. Sky CSK vừa, ha ha bình tĩnh tao có biết gì đâu. Tại mấy người ca hỏi mà. Kevo sợ hãi, thôi bỏ đi, dù sao thì MNCX đều giống nhau. Thế mà khi nãy tôi còn mang cảm giác tội lỗi vì đã giấu mấy anh chứ, ai ngờ. Nó thở dài, khách chương.